Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2275. Chương 2275. Mãnh hổ hạ sơn đồ. Hừ, Văn Tiên Sinh vốn còn muốn cùng Lâm Thành Phi tranh luận vài câu. Bất quá nhìn đến Lâm Thành Phi cái kia không kiên nhẫn bộ dáng, cũng là một trận tức giận trong lòng, cũng lười nói nhảm nữa. Lão phu có giờ này ngày này thành tựu, dựa vào là chân tài thực học, chờ một lát ta vẽ ra đến, nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Văn Tiên Sinh hừ một thân biểu đạt đối Lâm Thành Phi khinh thường về sau, nhanh chân đi vào trước bàn, nhấc bút lên, khí thế ngang nhiên, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi khí thế, tâm tư chớp động ở giữa, một bức khí thế ngang nhiên đồ họa thì xuất hiện tại tấm kia trên giấy lớn. Dưới tình huống bình thường, người người vẽ tranh đều dùng phổ thông trang giấy, nhưng là Văn Tiên Sinh khác biệt, tự nhận là chính mình vẽ tranh, không có một bức là phế phẩm, cho nên vẫn luôn là dùng giá cao chót vót giấy tuyên thành. Giấy tuyên thành nhuận mặc tính tốt, mà lại không dễ biến sắc. Viết chữ thì cốt thần gồm nhiều mặt, vẽ tranh thì dáng người phấn khởi, là có thể nhất thể hiện hoa hạ phong cách thư họa trang giấy. Cái gọi là mặc phân ngũ sắc, tức một khoản hoàn thành, sâu cạn đậm nhạt, hoa văn có thể thấy được, mặc vận rõ ràng, tầng thứ rõ ràng. Đây chính là vận dụng ngòi bút tật từ có chật mà đạt tới một loại nghệ thuật hiệu quả. Văn Tiên Sinh bức họa này vừa mới viết thì hiển lộ ra một loại thẳng tiến không lùi khí thế hung hãn. Đó là một đầu hạ sơn hổ, ngửa mặt lên trời gào thét hạ sơn hổ. Hổ chính là bách thú chi vương, vương giả giận dữ, bách thú phủ phục. Hạ sơn hổ trên gương mặt kia bi phẫn bày ra phát huy vô cùng tinh tế, càng là có loại chửi trời mắng địa cũng không thể một giải mối hận trong lòng vị đạo. Rất phù hợp Văn Tiên Sinh hiện tại tâm cảnh. Theo Văn Tiên Sinh không ngừng rơi xong, bức tranh cũng là chậm chậm triển khai. Cái kia một mực tại đứng ngoài quan sát học sinh, kích động không thể chính mình, nắm tay chặt chẽ nắm lên đến, cố nén mới không có kêu thành tiếng. Cái này, đây mới thực sự là danh nhân mọi người a. Đại sư phong phạm, nhất cử nhất động đều ẩn giấu đi thâm ý, nhất bút nhất họa đều có thể trở thành trong bức họa kia vẽ rồng điểm mắt chi bút. Thô thô xem xét, chỉnh bức họa quyển, vậy mà không có một chỗ vô dụng màu mực, mà Lâm Thành Phi một mực ngồi trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về bên này nghiêng liếc một chút, một bộ không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Mãnh hổ xuống núi, bách thú phủ phục, sắc trời tối tăm, gió thu lạnh rung lá rụng tung bay. Quả nhiên là một bức tốt họa a. Tốt họa. Học sinh kia lúc này vỗ tay ngợi khen, một mặt sùng bái nhìn lấy Văn Tiên Sinh, chỉ có dùng lời nói để diễn tả mình cuồn cuộn lòng kính trọng. Văn Tiên Sinh, bức họa này một mạch mà thành, phong cách quý phái nhìn một cái không sót gì. Trong thiên hạ, có thể có ngài phần này bản lĩnh, tính toán đâu ra đấy cũng không có mấy cái a. Văn Tiên Sinh từ tốn nói, nếu nói hắn, ta còn không có lòng tin gì. Nhưng là cái này quốc họa một đạo, đừng nói là nước Mỹ, liền xem như đem hoa hạ những cái kia thành danh đã lâu đại sư đều cùng nhau, mạnh hơn ta cũng bất quá giải rác mấy người. Nói xong câu đó, hắn lại liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, mang theo nồng đậm khinh thường. Không biết vì cái gì, thì liền một ít mồm còn hôi sữa, cũng dám khiêu khích ta uy nghiêm. Học sinh kia thầm than một tiếng, nhìn về phía Lâm Thành Phi ánh mắt cũng mang lên một chút thương hại, cũng dám hoài nghi Văn Tiên Sinh. Văn nhân luôn luôn đều đem danh tiếng so mệnh còn trọng yếu hơn. Thanh danh lớn như trời, đừng nói là bị người nhục nhã, cho dù là bị còn nhỏ tam đại sư dạng này khiêu khích, cái kia cũng kém không nhiều xem như tử thù. Về sau, Vị này Tiểu Tam đại sư, ở trường học thời gian sắp không dễ chịu a. Tiểu Tam đại sư, hiện tại ngươi đến nói cho ta biết, ta và ngươi ở giữa chênh lệch ở đâu? Văn Tiên Sinh tràn đầy mỉa mai nói ra, lại hoặc là nói, ngươi là cũng muốn làm một bức họa, sau đó cùng ta so một chút. Không cần đến, Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía người học sinh kia. Cái kia người nào, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Học sinh này cung cung kính kính cúi đầu nói, Tiểu Tam đại sư, ta gọi Uất Trì Thiếu Lâm. Lâm Thành Phi nhàn nhạt gật gật đầu, phân phó nói, Uất Trì đồng học, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta và Văn lão sư muốn giao lưu chút học thuật phía trên vấn đề. Uất Trì Thiếu Lâm còn chưa lên tiếng, Văn Tiên Sinh thì quả quyết quát nói, không dùng, sự tình không gì không thể đối với người nói, ngươi cũng nói là học thuật giao lưu, không cần đến khiêng kỵ người khác. Nói xong, lại ha ha cười cười, mà lại, cũng vừa vặn có thể mượn cơ hội này, bồi dưỡng một chút nhân tài nha. Tiểu Tam đại sư, ngươi cứ nói đi, theo Lâm Thành Phi để Uất Trì Thiếu Lâm ra ngoài. Văn Tiên Sinh liền đã tự cho là xem thấu Lâm Thành Phi tâm sự. Tất nhiên là nhìn lấy chính mình vẽ ra này tấm mãnh hổ hạ sơn đồ. Tự ti mặc cảm. Biết vừa mới hắn khoác lác buồn cười biết bao, cho nên muốn trong âm thầm cùng chính mình nói xin lỗi. Bởi vì kéo không xuống mặt, cho nên không muốn để cho học sinh nhìn đến. Ha ha, vừa mới đối đãi như vậy chính mình, hiện tại biết mình ý nghĩ háo huyền, biết mình không coi ai ra gì, muốn nói xin lỗi, còn muốn tránh học sinh, muốn mỹ, ta Văn Tiên Sinh là dễ khi dễ như vậy. Lâm Thành Phi kỳ quái nhìn lấy hắn, ngươi xác định thật không cho tắm chỉ đồng học ra ngoài? Không dùng, Văn Tiên Sinh ngạo nghễ nói, nếu như Tiểu Tam đại sư không phải vẽ tranh lời nói như vậy, còn xin chỉ giáo, chính ngươi hoặc là vẽ tranh đem ta so đi xuống, hoặc là thì lựa đi ra ta bức họa này mau bệnh, sau đó bổ túc để tranh này cảnh giới càng hơn một bậc. Khác biệt đều làm không được lời nói. Có cái gì mặt nói ngươi quốc họa mức độ cao hơn ta? Lâm Thành Phi lắc đầu, tựa hồ là có chút tiếc nuối. Tốt a, đã ngươi đều không lo lắng, ta cũng không cần thiết quản nhiều như vậy. Tại Văn Tiên Sinh cùng Uất Trì Thiếu Lâm nhìn soi mói, Lâm Thành Phi rốt cục đứng người lên, đi vào trước bức họa kia. Gặp Văn Tiên Sinh vẫn là đứng tại chính vị trí trung tâm, không khỏi cau mày nói, nhường một chút, ngươi cái gì ngươi? Ngươi cùng cái cây cột một dạng xử ở chỗ này, ta làm sao góp ý ngươi? Lâm Thành Phi tức giận nói ra, tốt tốt tốt, Văn Tiên Sinh nghiến răng nghiến lợi, đi đến một bên, trong miệng khinh miệt nói ra, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ngươi đến tột cùng muốn làm sao góp ý ta? Trong mắt hắn, hiện tại Lâm Thành Phi đơn thuần con vịt chết mạnh miệng. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện, chỉ là đang vẽ phía trên quét mắt một vòng. Con hổ kia xác thực họa rất sinh động, rất uy mãnh, riêng là phối cùng chung quanh không khí, càng là có loại túc sát cảm giác tràn ngập ra. Đây là một bức thượng thừa họa tác, xin chỉ giáo. Văn Tiên Sinh lại cắn răng nói, ta sẽ thật tốt chỉ giáo ngươi. Ngươi thúc cái gì thúc? Lâm Thành Phi trợn mắt chừng một cái, trực tiếp đem bút cầm lên, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nghĩ đến con hổ kia trên ánh mắt điểm tới. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay! Văn Tiên Sinh giận tím mặt, kinh thanh kêu to, vô ý thức thì muốn ngăn cản Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi động tác rất nhanh, lúc này thời điểm ngòi bút đã rơi xuống mãnh hổ hạ sơn đồ phía trên. Vô sỉ tiểu nhi, Văn Tiên Sinh khí mắng to lên tiếng, dám có ý định phá hư ta tâm huyết. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể che giấu ngươi vô năng sự thật. ta nói cho ngươi, sự kiện này, ta theo ngươi không có. Cái kia một chữ cuối cùng còn không hạ xuống, đã cảm thấy góc áo bị người tại sau lưng giật nhẹ. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Uất Trì Thiếu Lâm chính là một mặt kinh hãi. Ngơ ngác nhìn lấy trên mặt bàn bức tranh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.